Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Diệp Như Hê sau khi tỉnh lại mới biết được chính mình đã hôn mê được một tháng, còn có thêm một người bà ngoại, thay đổi sang họ khác mà bà ngoại của cô lại là Hứa lão phu nhân. Cô hoảng hốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hứa lão phu nhân vẫn luôn dùng ánh mắt từ ái nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô tiếp nhận. Lại nằm ở bệnh viện thêm nửa tháng, Diệp Như Hệ mới được cho phép xuống giường, nhưng thân thể của cô vẫn yếu ớt tới đáng sợ. Cô giãy giụa từ cối chết trở về, thứ mất đi chính là sức khỏe, cùng với khả năng làm mẹ. Sau khi Diệp Như Hệ biết được tin tức này cũng trầm mặc thật lâu, sau đó cũng tiếp nhận. Sống được đã là may mắn, mong muốn nhiều hơn, không khỏi quá tham lam. Chỉ là rất nhiều thời điểm, cô đều sẽ vô thức đặt tay lên bụng, dường như còn có thể cảm giác được bên trong động đậy. Lúc này, khóe môi cô lại nở nụ cười khổ đầy chua xót. Hứa lão phu nhân đã thấy rất nhiều lần, trái tim dường như bị bóp nghẹt, đau tới khó thở. Tiêu Hề, cháu có đồng ý ra nước ngoài sống chung với bà ngoại không? Có thể bắt đầu lại một lần nữa ở nơi đó. Hứa lão phu nhân đã sớm muốn rời đi, dù sao ở chỗ này mối quan hệ và nhân lực của bà có hạn, nơi này không phải là địa bàn của bà, cho dù bà đã xử lý rất tốt, nhưng khó bảo toàn sẽ không bị người ta phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Hề. Đặc biệt là, Hứa lão phu nhân bia thủ đoạn của tên điên Tạ Trì Thành kia, nếu như bị hắn phát hiện, chắc chắn việc mang Tiểu Hề đi sẽ rất khó khăn. Ban đầu bà đánh giá cao Tạ Trì Thành bao nhiêu, lúc này lại chán ghét anh bấy nhiêu. Sau khi Hứa lão phu nhân biết nguồn gốc tất cả mọi chuyện xảy đến với cháu gái thì không thể sinh ra chút thiện cảm nào với Tạ Trì Thành được nữa. Nếu không phải không nên ra tay, bà khẳng định sẽ đem đến cho Tạ Trì Thành nhiều phiền toái. Tóm lại, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà Diệp Như Hề nghe thấy những lời này lại trầm mặc thật lâu. Hứa lão phu nhân lại nói, thân thể của cháu không tốt lắm, còn đang bị thương. Nếu tiếp tục ở lại nơi này cũng không có gì tốt tới bệnh tình, bà ngoại phìm cho cháu bác sĩ và bệnh viện tốt nhất, bà ngoại sẽ ở cạnh cháu. Có lẽ do từng tiếng, bà ngoại đã khiến Diệp Như Hê lung lay. Cô vốn dĩ còn cho rằng mình đã không còn người thân nào nữa trên đời này, loại cảm giác đột ngột tìm được người thân khiến cô quyên luyên. Rất lâu sau, cô gật gật đầu, Hứa lão phu nhân vui mừng tới đỏ hốc mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói. Đừng sợ. Về sau bà ngoại sẽ bảo vệ cháu, sẽ không để cho người khác tổn thương cháu bà nữa. Diệp Như Hề nhẹ nhàng dựa vào lòng bà ngoại, nhắm mắt lại. Sau khi nhận được sự đồng ý, Hứa lão phụ nhân đã làm thị thực cho cô bằng tốc độ nhanh nhất. Trước khi đi, Diệp Như Hề đưa ra một yêu cầu. Cô muốn được thấy Tiểu An và Nhạc Nhạc. Cô biết, bản thân đã đồng ý ra nước ngoài, rất có thể sẽ không còn gặp lại hai đứa nhỏ nữa. Cách chương.